Trùng sinh vị lai chi quân tàu, quyển 1 chương 23, góc truyện audio.com, edit beta, Minh Miu hôm nay là ngày thứ 3 Hứa Duệ trở về nhà mẹ đẻ, từ sáng sớm Hứa ra đã vô cùng náo nhiệt. Con rể mới bái kiến cha vợ mẹ vợ, để biểu hiện thái độ cũng làm cho quan hệ thông gia thân cận hơn. Bởi vì con rể là Việt Lăng Thiên, sau lưng đại biểu cho quyền thế của Việt gia, Hứa gia thập phần xem trọng lễ lại mặt của Hứa Duệ. Sớm đã thông báo cho Lý Văn Chiết chuẩn bị tốt tiệc chiêu đãi Việt Lăng Thiên và Hứa Duệ. Kết quan hệ thông gia với một nhà giàu sang quyền thế, tất cả mọi người muốn nhân cơ hội này để mở rộng mối quan hệ. Như trong dữ liệu của Lý Văn Chiết, từ Hứa lão gia tử cho tới con cháu, phàm là thân thích thì từ sáng sớm tất cả đã tới Hứa gia chúc mừng. Thậm chí ngay cả Hứa Nghĩa cũng bị Hứa Hòa Thắng yêu cầu xin phép nghỉ trở về Hứa gia tham gia tiệc Hứa Duệ về nhà thăm bố mẹ, nói cho cùng con đường làm quan của gã sau này còn phải dựa vào Việt gia dẫn đường. Hôm nay tham gia tiệc ngoại trừ Hứa gia gia còn có hơn 10 người ngoài, còn có ba Lý Văn Chiết, Lý Chính Minh và cha Lợi Huy. Ý định của Lý Văn Chiết là hôm nay trước mặt mọi người cùng Hứa Hòa Thắng ngả bài ly hôn, vốn y không muốn tại ngày quan trọng của con trai nói ra. Trong kế hoạch của y, Lý Văn Chiết muốn rời đi địa cầu sau lại ủy thác luật sư Hoàng Cương Bình người toàn quyền thay mặt y tố tụng ly hôn. Nhưng ngày hôm qua Việt Lăng Thiên đề nghị y hôm nay trước mặt mọi người đưa ra, để cho mọi người làm chứng. Chuyện của con trai Lý Văn Chiết vẫn là đặt ở vị trí đầu tiên, sau khi Việt Lăng Thiên và Hứa Duệ xác định thời gian trở về, Lý Văn Chiết liền chọn giờ lành. Sau đó theo như trình tự vì con rể cùng con trai thiết lập tiệc về nhà thăm bố mẹ. Trong biệt thự Thanh Chuyên, Hứa Duệ đang ở trong phòng khách nghe nhị quản gia Việt Tín báo cáo quà tặng lại mặt ngày hôm nay. Tiểu tứ tứ bưng nước dinh dưỡng vị chanh đứng ở một bên hầu hạ. Không có biện pháp, Việt nhị quản gia lại nhảy suối bậy, chủ nhân không kiên nhẫn liền muốn uống nước. Việt Lăng Thiên cầm một bộ quân phục màu xanh lá đứng tại đầu bậc thang lầu 2, sự tồn tại mãnh liệt của anh làm cho Hứa Duệ không có cách nào không chú ý đến anh. Việt Lăng Thiên hướng Hứa Duệ ngoắc ngoắc ngón tay, Hứa Duệ sững sờ, cử chỉ này thực không tốt nhưng cậu vẫn là nhận mệnh chạy lên. Nhìn Hứa Duệ hoạt bát như vậy, ánh mắt của Việt Lăng Thiên một mực quanh quẩn ngay tại mông và eo của cô vợ nhỏ. Anh thật không nghĩ tới năng lực khôi phục của Hứa Duệ lại mạnh như vậy, buổi tối hôm qua cân nhắc đến việc sáng hôm nay phải đi Hứa gia, Việt Lăng Thiên chỉ đè Hứa Duệ làm 2 lần. Ai biết sáng nay Hứa Duệ một chút cũng không có không khỏe mà đứng lên, sau khi ăn hết thức ăn một chút cũng không thể cân đối dinh dưỡng nhưng hương vị siêu tốt do tiểu tứ tứ làm, cậu lại chạy lên phòng tập thể thao tại lầu 3 chạy 1 giờ. Chậc chậc chậc, chính mình thực sự quá đánh giá thấp bảo bối của anh. Việt Lăng Thiên siêu tiếc hận mà nghĩ, sớm biết như vậy tối hôm qua nên đem cậu ăn xong lau sạch. Lăng Thiên, thoạt nhìn em rất tốt. Việt Lăng Thiên con mắt quét xuống một lần, ngắt lời. Hứa Duệ đắc ý cười. Đương nhiên, bộ quân phục này là của anh, quá nhỏ đi à nha, của em, đi thay đi. Tại sao? Hứa Duệ cúi đầu nhìn trên người mình đang mặc bộ lễ phục trắng tinh. Bộ quần áo này là cha chuẩn bị cho em ngày thứ 3 lại mặt mặc vào. Gocchuyenaudio.com. Việt Lăng Thiên con mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ tươi của Hứa Duệ, dừng một chút rồi nói. Cha vợ hôm nay sẽ đưa đơn ly hôn với ba em, mặc quân phục lấy oai. Hứa Duệ con mắt sáng ngời, hướng Việt Lăng Thiên cười cười lập tức cầm quần áo đi thay đổi. Việt Lăng Thiên bộ dáng tươi cười không có hảo ý, anh sẽ không nói cho Hứa Duệ biết những bộ quân phục này đều là do anh ở trên mạng cố ý vì đặt trước. Bảo bối mặc nó vào chính là vì để cho chính mình tự tay cắt nó. Nhị quản gia Việt Tín đứng ở dưới lầu lại nhảy ngẩng đầu lên, lập tức cúi đầu xuống, nha, lòng đất thật là đẹp. Lăng Thiên, bộ quần áo này thật vừa người, quả thật là may đo khéo léo. Hứa Duệ mặc bộ quân trang màu xanh đi ra, lộ ra một cổ anh tuấn khí khái hào hùng. Kỳ thật da của cậu trắng nõn hoàn mỹ, mặc quần áo màu gì đều nhìn rất đẹp. Đương nhiên là vừa người rồi, nhưng nếu chặt một chút nữa thì tốt hơn. Không tệ, Việt Lăng Thiên thỏa mãn đánh giá Hứa Duệ, khuy áo thắt đến cổ áo tạo ra hương vị cấm dục. Hứa Duệ cúi đầu nhìn quân phục cũng rất hài lòng, từ nhỏ lớn lên ở gia đình quân nhân, đối với quân nhân thì nhu yếu phẩm của quân nhân đều sinh ra tình cảm ôm ấp khó hiểu. Lăng Thiên, anh nói thử xem, ba sẽ không làm khó cha chứ? Hứa Duệ lo lắng hỏi, cậu ngẩng đầu nhìn Việt Lăng Thiên, do dự hỏi. Nếu như em mang cha trở về ở vài ngày, anh có đồng ý không? Việt Lăng Thiên xoa đầu Hứa Duệ, không cần em quan tâm, cha vợ đều có ý định của mình. Hứa Duệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Việt Lăng Thiên, ánh mắt của anh trước sau như một bình tĩnh thâm thúy. Nhìn đôi mắt này, không hiểu sao Hứa Duệ cảm giác rất yên tâm. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Việt Lăng Thiên mang theo Hứa Duệ cùng quà tặng Việt nhị quản gia đã chuẩn bị tốt lên máy phi hành, hướng Hứa gia bay đi. Khi máy phi hành Việt Lăng Thiên đến Hứa Gia, Hứa Hòa Thắng đã mang theo Lý Văn Chiết và Hứa Nghĩa cùng với một đám thân thích đứng tại hoa viên đợi. Việt Lăng Thiên mặc quân trang màu xanh lá cây đang bước xuống máy phi hành, khuôn mặt anh tuấn nghiêm túc, bất luận là nói hay cười, làm cho người nhìn qua đều cảm thấy oai phong. Hứa Duệ đứng kế bên Việt Lăng Thiên cũng mặc quân trang màu xanh lá cây, lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Chỉ là Hứa Duệ tuổi còn nho, khuôn mặt hơi có vẻ ngây thơ còn không có tôi luyện ra vẻ sắc bén, dáng người cũng không phát dục thành đàn ông, bộ quân trang mặc trên người cậu chỉ làm cho thân hình của cậu càng thêm cao hơn, không thể sinh ra uy nghiêm. Hai người tay nắm tay đứng chung một chỗ tuy dáng người sai biệt nhiều lắm, lại khiến cho người khác thấy phù hợp đẹp đôi một cách lạ thường. Việt Lăng Thiên kéo tay Hứa Duệ đến trước mặt Hứa Hòa Thắng và Lý Văn Chiết chào theo nghi thức quân đội. Ba vợ cha vợ, Hứa Duệ khom mình hành lễ. Cha, ba, người máy bưng quà tặng lại mặt từ bên trong máy phi hành giao cho quản gia Hứa Gia. Hứa Hòa Thắng mặt mày hớn hở trước mặt thân thích hào sảng cười ha ha, hô một tiếng. Con rể, tiểu Duệ, nhanh vào nhà ngồi. Việt Lăng Thiên trước sau như một đêm khuôn mặt lạnh băng trương ra cử chỉ lưu loát thần sắc uy nghiêm, khí phách vô cùng, phóng thích ra không khí lạnh với tất cả mọi người. Người Hứa Gia còn chưa đi đến trước mặt anh đã bị khí thức của anh làm cho đông cứng rồi, ai cũng không dám đến chào hỏi cùng Việt Lăng Thiên. Mọi người quay quanh Việt Lăng Thiên và Hứa Duệ đến phòng khách, hai người lại hướng các vị trưởng bối hành lễ. Góc truyện audio.com, Lý Văn Chiết thờ ơ lạnh nhạt, tất cả mọi người ở đây đều là người Hứa Gia. Người trong nhà chỉ có ba của mình Lý Chính Minh cùng cha Lợi Huy. Còn có Việt Lăng Thiên và Tiểu Duệ, mặc dù so ra có hơi ít người một chút nhưng cũng chẳng thể nào đấu lại với một người mà so ra hơn bọn họ gấp trăm vạn lần. Việt Lăng Thiên đối với tình cảnh gần đây cũng đã biết rõ, anh biết Lý Văn Chiết nhìn thấy Hứa Duệ khẳng định có chuyện cần nói cũng liền buông tay của cậu ngồi bên cạnh Lý Chính Minh và Lợi Huy. Hứa Gia trông mong Việt Lăng Thiên đang ngồi bên kia, nhưng không có một ai cam đảm ngồi bên kia. Việt Lăng Thiên vậy mà chủ động ngồi bên cạnh Thông Gia bên kia, Hứa Lão Gia từ ngón tay khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ bọn họ có liên lạc. Lý Văn Chiết lôi kéo Hứa Duệ đứng một bên, mỉm cười cao thấp dò xét con trai bảo bối của mình, nhỏ giọng hỏi. Con còn khỏe chứ? Hứa Duệ nhất thời không hiểu, vô tâm vô phế nói. Con rất tốt, cha yên tâm đi. Lý Văn Chiết mi tâm nhảy dựng, y lặng lẽ dương mắt nhìn dáng người cao lớn của Việt Lăng Thiên, lại nhìn thân thể mảnh khảnh của con trai. Trong nội tâm rất nghi hoặc nhớ năm đó lần đầu tiên của y cả ngày cơ hồ không thể xuống giường. Ngày lại mặt ỉu xìu là bị Hứa Hòa Thắng dìu về nhà mẹ đẻ. Nhưng nhìn Tiểu Duệ hoạt bát tinh thần lanh lẹ thực không giống giả vờ, cái này rất khó tưởng tượng. Dami 9694, WordPress.com, chẳng lẽ Việt Lăng Thiên đối với Tiểu Duệ còn chưa có ra tay? Lý Văn Chiết vụng trộm nhìn Việt Lăng Thiên, nhìn không được hiếu kỳ, Lý Văn Chiết kề sát vào tai Hứa Duệ thấp giọng hỏi. Tiểu Duệ con cùng Việt Lăng Thiên có hay không? Cái gì? Hứa Duệ phản ứng không kịp hỏi Lý Văn Chiết. Cái gì có cái gì? Chính là, Lý Văn Chiết cảm thấy trên người lạnh lẽo, lập tức không nói ra lời. Y ngẩng đầu hướng Việt Lăng Thiên dò xét, chỉ thấy ánh mắt rét lạnh như băng như có như không liếc mắt nhìn y, Lý Văn Chiết lập tức bị đông cứng. Hứa Duệ kỳ quái nhìn Lý Văn Chiết, theo tầm mắt của y lại nhìn Việt Lăng Thiên. Cha người vừa rồi muốn nói cái gì? Không có việc gì, Lý Văn Chiết lắc đầu cười nói, được rồi, việc riêng của con trai cùng Việt Lăng Thiên, vẫn là đừng hỏi nữa. Tiệc về thăm bố mẹ được tổ chức rất thành công, Việt Lăng Thiên ngồi trên ghế thay đổi mặt lạnh kính mọi người một ly rượu, mọi người đều cảm thấy mỹ mãn. Đợi cơm nước no nê, mọi người chuyển qua phòng khách ăn hoa quả ướp lạnh nói chuyện phiếm. Bọn họ cũng không muốn cứ như vậy rời đi, Việt Lăng Thiên và Hứa Duệ còn chưa có đi. Mà lúc này đây, luật sư của Lý Văn Chiết Hoàng Cương Bình đã mang theo văn bản tài liệu đến Hứa Gia. Lý Văn Chiết nhìn thời gian, cười châm biếm bước lên trên, cất cao giọng nói. Thỉnh các vị ngồi yên một chút, hôm nay tôi có chuyện muốn tuyên bố. Mọi người ha ha cười trêu ghẹo nói. Hứa Gia lại có đại hỷ sự quan trọng cần tuyên bố sao? Bên dưới xì xào bàn tán, sợ người khác nghe được càng sợ người khác nghe không được. Không phải là có tin vui đi, không thể nói linh tinh, Hứa Duệ vừa mới kết hôn. Vậy thì là, Hứa phu nhân có tin mừng rồi, chuyện này ngược lại có khả năng hơn, không phải bác sĩ đã kết luận y không thể sinh rồi à, góc chuyện audio.com. Lý Văn Chiết làm như không nghe thấy được bất kỳ bình luận nghị luận gì, trên mặt bảo trì nụ cười, lại không nói thêm gì nữa, con mắt đảo luận qua những người bầy mồm tám lưỡi mà thảo luận chuyện người khác, trong ánh mắt tuy mang vẻ tươi cười, nhưng trong đáy mắt lại không vui vẻ. Không đầy một phút tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Lý Văn Chiết lúc này nhìn về phía Hứa Nghĩa cười. Hứa Nghĩa, cậu đi mời cha cậu xuất hiện đi. Hắn được Hứa lão gia tử cho phép bước vào Hứa gia, cũng là người Hứa gia. Hứa Nghĩa ngây ngẩn cả người, gã đứng lên đáp ứng cũng không được, không đáp ứng cũng không được. Gã đương nhiên hy vọng cha của mình sẽ được người Hứa gia tiếp nhận, nhưng Hứa Nghĩa vẫn là nhìn Việt Lăng Thiên, sau đó dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Hứa Hòa Thắng, chờ hắn cho mình chỉ thị. Trong thời điểm này, trong phòng khách cực kỳ yên tĩnh. Mọi người ngay cả ho khan đều không ho ra tiếng. Người nhiều chuyện không ai không muốn xem, ai không muốn nghe, huống chi là người trong tộc xảy ra chuyện trợ giúp hay là bỏ đá xuống giếng. Mọi người đều nín thở mà chờ đợi. Hứa Hòa Thắng lặng lẽ nhìn khuôn mặt không biểu tình của Việt Lăng Thiên, giật giật tay áo Lý Văn Chiết, đè thấp thanh âm mang theo tức giận. Em làm gì thế? Thời điểm này sao lại gọi A Minh đi ra? Lý Văn Chiết tránh tay Hứa Hòa Thắng, liếc mắt nhìn hắn. Anh dẫn theo Hứa Nghĩa về nhà, vào gia phả Hứa gia, là con trai trưởng của Hứa Hòa Thắng, còn đem nó lên vị trí gia trưởng của Hứa gia. Anh dẫn theo Mạnh Minh về nhà, bảo mọi người gọi hắn là nhị phu nhân, cùng tôi dùng chung một người chồng. Bình thường Mạnh Minh so với người vợ được cưới hỏi đàng hoàng càng giống phu nhân hơn, Hứa gia từ trên xuống dưới người nào không biết. Lăng Thiên là con rể tôi cũng không cần tránh hay ngại cái gì. Hứa Nghĩa, cậu đi gọi cha cậu xuất hiện đi. Hứa Hòa Thắng sắc mặt tái nhợt, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tranh luận, Lý Văn Chiết nói tất cả đều là sự thật. Những người trong dòng tộc đều biết, nhưng Lý Văn Chiết tại thời điểm có mặt Việt Lăng Thiên nói ra là có ý gì? Hứa Hòa Thắng không khỏi có chút hoảng hốt, Lý Văn Chiết cũng không để ý tới sắc mặt khó coi của Hứa Hòa Thắng, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn về phía Hứa Nghĩa nói. Hứa Nghĩa, cậu là gia chủ tương lai do Hứa Hòa Thắng chỉ định, Mạnh Minh là cha của cậu, chẳng lẽ chuyện liên quan đến cha của mình có thể đi ra trước mặt mọi người mà cậu không có can đảm sao? Cậu đây là muốn cho cha cậu vĩnh viễn mà núp trong bóng tối không thể được người khác nhìn nhận sao? Lý Văn Chiết nhẹ nhàng nói hai câu thành công làm cho sắc mặt Hứa Nghĩa đỏ bừng. Gã nắm chặt nắm đấm, gờ ngực kịch liệt phập phồng, cái đứa bé đó nguyện ý cùng cha mẹ giả vờ như không quen biết khi gặp người ngoài. Nhưng gã nằm mơ đều khát vọng cùng cha và ba nắm tay nhau đứng chung một chỗ, mà không phải cha trốn ở trong nhà, mà gã nhất định phải đi theo sau lưng Lý Văn Chiết. Lời cảnh cáo nghiêm khắc của Hứa Hòa Thắng vẫn còn ở bên tai, dù cho khuất nghẹn, Hứa Nghĩa vẫn là nhìn về phía ba. Lúc này truyền đến thanh âm của Mạnh Minh, anh không cần kích thích Tiểu Nghĩa, tôi đã đến. Mạnh Minh sắc mặt không khác Hứa Hòa Thắng là mấy, hắn hôm nay bị Hứa Hòa Thắng không cho phép đi ra cùng mọi người gặp mặt. Chỉ là con trai về nhà, hắn tưởng nhớ con trai Hứa Nghĩa cho nên cũng không có ở trong phòng. Gặp Lý Văn Chiết dùng phép khích tướng bức Hứa Nghĩa, đau lòng con trai Mạnh Minh tự động đi ra. Góc chuyện audio.com, Lý Văn Chiết cũng không để ý lời nói châm chọc của Mạnh Minh, y cười vỗ tay hưng phấn mà nói. Được rồi, hôm nay người Hứa gia đã đến đông đủ, cha và ba tôi cũng có mặt. Hiện tại mong mọi người kiên nhẫn một chút, tôi còn muốn chờ một người nữa, hắn rất nhanh sẽ đến. Dự cảm có chuyện không tốt sắp phát sinh, Hứa Hòa Thắng dùng sức mà bóp chặt cổ tay Lý Văn Chiết nghiêm nghị chất vấn. Văn Chiết, em muốn làm gì? Lý Văn Chiết lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Hòa Thắng. Buông tay, anh làm đau tay tôi. Lực tay tăng mạnh, Hứa Hòa Thắng không cách nào ức chế khủng hoảng trong lòng. Văn Chiết, Lý Văn Chiết nhíu mày quát, buông tay, không buông, đôi phu phu này gần đây ân ái hôm nay đột nhiên cãi nhau, mọi người lặng im vây xem. Hứa Duệ cao mày đang muốn đi qua, lại bị Việt Lăng Thiên đè lại bả vai. Anh đến, Việt Lăng Thiên đi đến bên người Lý Văn Chiết, ngón tay đặt trên mu bàn tay Hứa Hòa Thắng bắn ra, Hứa Hòa Thắng đau đến lập tức thả tay Lý Văn Chiết. Cha, người không sao chớ. Hứa Duệ lập tức tiến lên xem xét cổ tay Lý Văn Chiết bầm tím một vòng. Lúc này đại quản gia chạy tới sợ hãi nói, phu nhân, bên ngoài có một vị luật sư họ Hoàng tới tìm ngài. Hắn nói có hẹn mặt gặp ngài. Lý Văn Chiết lắc lắc tay, đối với quản gia nói. Đúng vậy, mau mời luật sư Hoàng vào. Lúc này Hứa lão gia tử không thể bảo trì trầm mặc, hắn nói với Lý Văn Chiết. Tiểu Chiết, chuyện này là A Thắng làm không đúng, con mời luật sư đến, muốn làm gì đây? Lý Văn Chiết cười lạnh ngẩng đầu lên, ly hôn, lời vừa nói ra lập tức khiến mọi người xôn xao, ngày thứ ba con trai lại mặt lại là ngày cha mẹ ly hôn. Thật là may mắn, Mạnh Minh và Hứa Nghĩa cũng đột nhiên nhìn về phía Lý Văn Chiết không dám tin. Mà Hứa Hòa Thắng nghe xong mặt mày xám xịt như cho chưa được một lát, trong mắt bộc phát lửa giận. Hứa lão gia tử lại nói, Tiểu Chiết đừng nói ly hôn đơn giản như vậy, mọi người đều là người một nhà, hôm nay lại là ngày vui. Lý Chính Minh nãy giờ vẫn một mực im lặng lại nói. Thông ra, lúc trước hôn sự của Tiểu Chiết và A Thắng là do chúng ta làm mối mà thành. Nhưng ông xem hiện tại thành cái dạng gì rồi. Người trước ân ái người sau bi ai. Sau khi chúng tôi gả Tiểu Chiết cho A Thắng của mấy người, đều toàn tâm toàn ý vì Hứa ra các người, khi mang thai Tiểu Duệ còn đi theo A Thắng bàn chuyện làm ăn. Trước khi Duệ Nhi đến trường đều cùng A Thắng cùng một chỗ vì sự nghiệp phấn đấu, nhưng nó đã nhận được cái gì? Vốn cháu ngoại tôi là một đứa trẻ thông minh cường tráng, cũng bởi vì sự tồn tại của Hứa Nghĩa, Hứa Hòa Thắng ngay cả thương lượng cũng không cùng Tiểu Chiết thương lượng một chút liền để cho bác sĩ tiêm cho Duệ Nhi một châm. Hiện tại vị trí của Duệ Nhi bị thay thế, Tiểu Chiết cũng nhanh bị thay thế, nó vất vả vì gia nghiệp của Hứa Hòa Thắng cứ như vậy mà bị dâng cho người khác. Thông gia, không ly hôn chẳng lẽ còn chờ Tiểu Chiết của chúng tôi bị Hứa Hòa Thắng đá ra khỏi cửa sao? Hứa lão gia tử nhắm mắt lại, A Thắng sẽ không làm vậy đâu. Dami 9694, WordPress.com, Lý Chính Minh cười nhạo, lời nói này nói ra cũng không sợ gió lớn thổi bay đi. Chuyện của con cái do con cái làm chủ. Hứa lão gia tử xấu hổ vạn phần, nói cho cùng, Hứa gia chính xác phải xin lỗi hai cha con Lý Văn Chiết. Lúc này quản gia mang theo Hoàng luật sư bước vào, Lý Văn Chiết cười nghênh đón. Hoàng luật sư, ngài khỏe, hôm nay phải làm phiền ngài rồi. Hoàng Cương Bình mỉm cười, có thể vì ngài phục vụ, là vinh hạnh của tôi. Góc chuyện audio.com, Lý Văn Chiết lúc này hướng Hứa lão gia tử và Hứa Hòa Thắng nói với mọi người. Hôm nay mượn ngày Tiểu Duệ lại mặt tạo cơ hội cho tôi trước mặt mọi người nói ra, tôi chính là muốn cho mọi người làm chứng. Hôm nay, tôi chính thức hướng Hứa Hòa Thắng đưa ra đơn ly hôn. Hứa Hòa Thắng cắn răng, tôi không đồng ý, Lý Văn Chiết căn bản không để ý đến lời nói của Hứa Hòa Thắng, y nhìn Hứa Hòa Thắng, nói. Anh có đồng ý hay không đều không có vấn đề gì, tôi đã quyết định. Tôi và Hứa Hòa Thắng hôn nhân 21 năm, từ đầu chỉ là một cái âm mưu. Hứa Hòa Thắng trước khi kết hôn với tôi đã cùng Mạnh Minh ở cùng một chỗ, còn có Hứa Nghĩa, anh ta lại nói với tôi là duy nhất. Con của tôi là Hứa Duệ thời điểm 20 tuổi còn chưa trưởng thành, anh ta lại dẫn theo Hứa Nghĩa quay trở lại Hứa gia, vào gia phả Hứa gia thay thế vị trí của con tôi, còn tự tiện thừa dịp là người giám hộ mà thay đổi tương lai của Tiểu Duệ. Tiểu Duệ chết sống chưa biết, tôi chỉ biết thương tâm, Hứa Hòa Thắng còn đưa Mạnh Minh tiến vào Hứa gia. Các người tự hỏi lòng mình, đổi lại các người là tôi, các người sẽ làm như thế nào? Hứa Hòa Thắng làm như vậy là đặt tôi ở chỗ nào? Hứa gia đặt tôi ở chỗ nào? Im lặng, vẫn là một mảnh im lặng. Hứa Hòa Thắng biết rõ Lý Văn Chiết gần đây rất mạnh mẽ, đối với chuyện của Hứa Nghĩa và Mạnh Minh sẽ để ý, nhưng hắn không nghĩ qua Lý Văn Chiết sẽ cùng hắn ly hôn. Y không phải một mực đều rất yêu mình sao? Trước kia vì hắn, Lý Văn Chiết ngay cả chuyện làm ăn của nhà mình đều sẵn lòng nhường cho hắn. Lý Văn Chiết thấy tất cả mọi người không ai nói gì, vì vậy đối với Hoàng Cương Bình gật gật đầu. Luật sư Hoàng, mời bắt đầu đi. Hoàng Cương Bình từ túi sách lấy ra thiết bị điện tử, sau khi mở ra thì đứng ở giữa phòng khách bắt đầu nói. Tôi là người nhận ủy thác của Lý Văn Chiết tiên sinh, tiến hành đơn xin ly hôn và khiếu nại của y, đây là giấy chứng nhận nghề nghiệp của tôi. Đầu tiên, điều kiện ly hôn của Lý Văn Chiết tiên sinh đã được thành lập cho nên tôi hôm nay tới chủ yếu là nói cho mọi người biết việc phân chia tài sản khi ly hôn của Hứa Hòa Thắng tiên sinh và Lý Văn Chiết tiên sinh. Vừa nghe thấy phân chia tài sản, mọi người lại bắt đầu xôn xao lên. Con mắt Hứa Duệ vẫn nhìn Lý Văn Chiết tràn đầy kính nể cùng đau lòng. Cha vì cậu mới nhẫn lâu như vậy, hôm nay rốt cục được giải thoát. Tay trái ấm áp tay bị Việt Lăng Thiên cầm, Hứa Duệ ngẩng đầu nhìn anh thấp giọng kêu một tiếng. Lăng Thiên, tay trái bị cầm thật chặt, luật sư Hoàng Cương Bình nói tiếp, Hứa Hòa Thắng tiên sinh và Lý Văn Chiết tiên sinh trước khi kết hôn đã từng ký qua một phần hiệp nghị tài sản trước hôn nhân tài sản từng người có được. Nhưng phần hiệp nghị có một điều khoản cơ bản lại rất quan trọng, vợ chồng song phương một khi có người khác ở bên ngoài, như vậy đem tổng tài sản trước hôn nhân của đối phương chia một nửa với tư cách là đền bù tổn thất. Hứa Hòa Thắng tiên sinh rõ ràng đã quy phạm điều khoản đầu tiên, anh ta phải trả cho người ủy thác của tôi là Lý Văn Chiết tiên sinh một nửa tài sản. Tất cả tài sản của Hứa Hòa Thắng tiên sinh tôi đã hướng chính phủ cùng ngân hàng xin xác nhận rồi. Từ ngày hôm nay, tài sản Hứa Hòa Thắng tiên sinh và Lý Văn Chiết tiên sinh đều bị đóng băng, sau khi phân chia xong sẽ được giải trừ. Góc chuyện audio.com, Hứa Hòa Thắng nghe xong như sấm sét giữa trời quang, những khoản thu nhập do làm ăn bất chính còn chưa có chuyển thành tài sản của Mạnh Minh. Vậy mà Lý Văn Chiết đã hướng chính phủ xin, chuyện khi nào, Hứa Hòa Thắng trừng mắt Lý Văn Chiết nhất thời khí huyết công tâm. Nắm đấm nắm chặt lại buông ra, lại nắm chặt lần nữa. Nhất định sẽ có phương pháp khác, chỉ cần hắn nhất định không ly hôn, hắn còn có thời gian chuẩn bị. Tôi sẽ không ly hôn, Lúc này đây, Hứa Hòa Thắng bắt đầu làm chính mình tỉnh táo, không hề nổi giận đùng đùng. Lý Văn Chiết bất vi sở động, ý bảo Hoàng Cương Bình tiếp tục. Hoàng luật sư tiếp tục mở một trang mới, lại là điều khoản. Căn cứ luật hôn nhân quy định tài sản sau hôn nhân của vợ chồng đều là tài sản chung, một khi ly hôn, mỗi người tất cả được một nửa. Lý Văn Chiết tiên sinh nói y không muốn cổ phần cùng cổ phiếu gia tộc Hứa thì y yêu cầu giá trị sản nghiệp hoặc tiền mặt. Con mắt Hứa Hòa Thắng màu đỏ tươi, hắn nhìn chằm chằm vào Lý Văn Chiết mắt cũng không nháy một cái. Lý Văn Chiết hướng Hứa Hòa Thắng cười cười, đối với Hoàng luật sư nói. Hoàng luật sư, anh còn nói thiếu một sự kiện. Hoàng luật sư cười nói. Đúng, còn có một sự kiện trọng yếu muốn cố ý nói cho Hứa Hòa Thắng tiên sinh. Xét thấy xính lễ Việt Lăng Thiên tướng quân cho Hứa Duệ là đăng ký tên Hứa Duệ tiên sinh, mà Hứa tiên sinh lại không xin chuyển cho Hứa gia, cho nên Hứa Hòa Thắng tiên sinh cùng Lý Văn Chiết tiên sinh phân chia tài sản ly hôn, thì nó sẽ không được tính vào bởi vì nó thuộc về tài sản riêng của Hứa Duệ tiên sinh có được. Về phần tiền biếu đã tồn tại trong tài khoản Hứa gia, là bao gồm khoản tài khoản này cũng là tài sản của Hứa Duệ tiên sinh. Anh nói cái gì? Hứa Hòa Thắng đầu, bang, một tiếng nổ thổ huyết. Vì cái gì xính lễ Việt gia đều đăng ký tên Hứa Duệ? Bên trong xảy ra chuyện gì? Hoàng luật sư không sợ người khác làm phiền mà lặp lại. Xính lễ của Thượng tướng Việt Lăng Thiên cho Hứa Duệ tiên sinh đều thuộc về tài sản riêng của Hứa Duệ tiên sinh. Hứa Hòa Thắng miệng làm nhảm, muốn nhào tới. Lý Văn Chiết, em hãm hại tôi. Lý Văn Chiết nhún nhún vai. Là Tiểu Duệ gả vào Việt gia, không phải Hứa Hòa Thắng anh gả vào Việt gia. Xính lễ tự nhiên là thuộc về Tiểu Duệ. Hoàng luật sư nói tiếp, bởi vì Hứa Hòa Thắng tiên sinh đã có người khác ở bên ngoài, hơn nữa lại sinh con ở bên ngoài tính cả cha cũng đã tiến vào Hứa gia. Cho nên, căn cứ điều luật hôn nhân của chính phủ liên hiệp, điều kiện ly hôn đã thành lập, chỉ cần ở riêng đủ một năm, sẽ giải trừ quan hệ hôn nhân. Tài sản phân chia đồng thời có hiệu lực, đồ cưới Hứa Duệ chiếm đi một nửa tài sản Hứa gia, còn thêm khoáng sản, tài sản của bản thân phải chia cho Lý Văn Chiết một nửa, tiền biếu phải chia cho Lý Văn Chiết một nửa, hắn còn thừa lại bao nhiêu? Hứa Hòa Thắng trong mắt hiện lên một tia hung ác nhưng rất nhanh che giấu, hắn nhìn về phía Lý Văn Chiết ánh mắt thâm tình và thống khổ. Tôi sẽ không ly hôn, tôi phải tố cáo, anh không muốn cùng em ly hôn, chết cũng không ly hôn. Văn Chiết anh yêu em, Lý Văn Chiết cười nhạo, anh không muốn ly hôn vậy đặt Mạnh Minh ở chỗ nào? Anh muốn hắn vĩnh viễn bị người khác nhận thức là tình nhân của anh sao? Còn có Hứa Nghĩa, anh không phải một mực đều rất thưởng thức nó sao, muốn bồi dưỡng nó tiếp nhận vị trí của anh sao? Anh không cùng tôi ly hôn, chẳng lẽ muốn nó ở trước mặt người ngoài gọi một người xa lạ là cha? Gocchuyenaudio.com. Lời nói của Lý Văn Chiết chỉ là kích thích Mạnh Minh và Hứa Nghĩa, về phần những người khác trong Hứa gia, bọn họ càng đau lòng hơn chính là tài sản gia tộc. Hiện tại Lý Văn Chiết và Hứa Hòa Thắng ly hôn, liền chia hết một nửa gia sản. Mỗi một người đang ngồi ở đây, ai chưa cùng với xí nghiệp gia tộc Hứa thì có liên quan. Ai không đau lòng, Mạnh Minh và Hứa Nghĩa trở thành mũi nhọn cho mọi người Hứa gia chỉ trỏ và quở trách, chính mình cũng không thèm để ý, Hứa Nghĩa tiếp nhận vị trí gia chủ Hứa gia là chuyện ván đã đóng thuyền, cái nhà này chính là của gã rồi, mà Mạnh Minh thì càng đơn giản, hắn làm hết thảy đều là vì lợi ích của Hứa Nghĩa, cái gì đối với con trai có lợi thì làm cái đó. Về phần Hứa Hòa Thắng không chịu ly hôn thì có quan hệ gì đâu, chỉ cần hắn có thể đúng giờ trả tiền cho mình là được rồi. Dami 9694 WordPress.com, Hứa Duệ sùng bái mà nhìn Lý Văn Chiết, đây là cha cậu. Co được giãn được, té ngã chỗ nào thì đứng lên ở chỗ đó. Lý Văn Chiết cùng với cha Lợi Huy và ba Lý Chính Minh đi ra cửa lớn của Hứa gia, Việt Lăng Thiên và Hứa Duệ đi ở phía sau. Năm người hướng máy phi hành của Việt Lăng Thiên đang đậu ở hoa viên sân thượng đi đến. Lúc này Hứa Hòa Thắng đuổi tới. Văn Chiết em đừng đi. Lý Văn Chiết nghe xong khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười thật tươi, y xoay người nhìn Hứa Hòa Thắng, dáng tươi cười càng sáng lạn hơn. Hứa Hòa Thắng thấy Lý Văn Chiết dừng lại, trong nội tâm không khỏi vui vẻ, ánh mắt chân thành tha thiết thâm tình mà nhìn Lý Văn Chiết ở trước mặt mọi người nói. Văn Chiết em đừng đi, anh thật sự không thể không có em. Lý Văn Chiết xì một tiếng nở nụ cười, khóe miệng mang theo châm chọc mỗi chữ nói một câu. Kỳ thật anh nói là tài sản, ngươi đừng đi, ta thật sự không thể không có ngươi. Khách chương.